Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 892 biến chuyển thượng hành. Tuy không biết là người phương nào cao giọng kêu gọi, mọi người lại là đều hướng kia thác nước nhìn lại, nhưng thấy ở dòng nước chảy xiết thác nước phía trên, mơ hồ có thể thấy được một đạo kim quang, kia kim quang ở dòng nước bên trong đi qua. Cư nhiên thẳng tắp mà thượng, không thấy một tia đình trệ, đó là kim sắc cá chép, lại không biết là ai. Ở đám người bên trong cao giọng hô lên, này một tiếng, lại là đánh nổi lên ngàn tầng bọt sóng giống nhau. Tu sĩ khác cũng còn thôi, những cái đó bồng lai các tu sĩ lại là biết kim sắc ý nghĩa cái gì. Truyền thuyết bồng lai các nguyên vì thần long sở sáng kiến, vốn là thần long nhất tộc lãnh địa. Cũng không biết cái gì nguyên nhân, đột nhiên, những cái đó thần long biến mất vô tung vô ảnh. Nhưng là, thần long lại là để lại huyết mạch, kia huyết mạch phi truyền thừa xuống dưới, mà là tùy cơ xuất hiện. Huyết mạch xuất hiện dấu hiệu, đó là toàn thân kim sắc, bất luận là cá tôm chi thuộc, vẫn là trai bối chi lưu. Chỉ cần tu chân thành công, toàn thân kim hoàng. Đó là thần long huyết mạch tượng trưng, kia thần long huyết mạch tất nhiên là không có sai. Chỉ là tùy người mà khác nhau, kim quang màu sắc bất đồng thôi. Kia ngư công tử thân hình vừa động, ở kia thác nước cọ rửa dưới, lại là khó có thể lại che giấu mảy may. Tức khắc đem kia kim quang bại lộ ra tới, kim quang tuy là thần long huyết mạch, lại cũng là bồng lai các cấm kỵ. Mọi người đều biết kia thần long truyền thuyết, lại là đối thần long huyết mạch cực kỳ kiêng kỵ. Bởi vậy, một khi phát giác có thần long huyết mạch xuất hiện, kia bồng lai các cao tầng tất nhiên sẽ ra tay liệu lý. Này cũng đúng là kia lão giả thấy ngư công tử một mình tiến đến, không thể nề hà nguyên nhân. Ngư công tử mẫu thân chính là bồng lai các tiên chủ, hắn tự thân vốn chính là thần long huyết mạch, tự nhiên sẽ không đã chịu cao tầng quản hạt. Tuy là như thế, ngư công tử cũng vẫn luôn âm thầm che giấu. Lúc này ở thác nước dưới, lại là hoàn toàn bại lộ ra tới, không nói mọi người kinh ngạc, nhưng thấy kia ngư công tử bay nhanh, toàn thân kim quang, gió lốc mà thượng, đãi này rốt cuộc chỗ cao. Kia bay lên tốc độ đột nhiên biến thong thả xuống dưới. Nhưng thấy kia ngư công tử vây đuôi ngăn, hắn thân mình cư nhiên không hề thẳng thượng thẳng hạ, ngược lại nghiêng nghiêng hướng về phía trước. Chỉ thấy ngư công tử thân mình nghiêng nghiêng hữu hành, được rồi rất xa, đột nhiên chiết thân tả hành. Kể từ đó, kia ngư công tử sở đi khoảng cách đột nhiên tăng lên rất nhiều, nhưng chung quy là ngăn cản ở phía trên dòng nước đánh sâu vào. Không biết vì sao, Giang Nam Nhớ nhìn đến kia ngư công tử đi tới phương thức, trong lòng lại là vừa động. Nàng còn nhớ rõ, năm đó Lỗ Quốc thời điểm, đã từng cùng đi phụ thân đi phàn viện Đại Nhạc. Đại Nhạc sơn phong cao ngất, lại có bậc thang nối thẳng này hạ. Đúng lúc khi Giang Nam Như thân hình câu lũ, tất nhiên là không muốn cùng người đồng hành. Nàng thấy mọi người một đội, thân mình liền lặng yên lạc hậu, cùng mọi người kéo ra khoảng cách. Cũng đúng là như thế, Giang Nam Như mới gặp trên sơn đạo chọn sơn công nhân. Nguyên lai, kia ngọn núi tuy rằng đầu tiểu, nhưng ở trên núi rồi lại người cư trú, hoặc tu sĩ, hoặc đạo sĩ. Những cái đó tu sĩ đạo sĩ cũng muốn sinh hoạt, liền thuê một ít hương dân hướng trên núi chọn gánh đồ vật. Ngày thường xem ra, những cái đó tu sĩ đạo sĩ dường như là không dính khói lửa phàm tục, ai ngờ lại là như thế. Giang Nam Như kia dọc theo đường đi cùng chọn sơn công nhân đồng hành, liền thấy kia công nhân như lúc này ngư công tử giống nhau, đường gãy mà đi, lại là tốc độ chút nào không chậm. Như vậy thượng hành, tuy là nhiều đi rồi không ít lộ trình, lại miễn đi thẳng thượng thẳng hạ đối đầu gối phá hư. Chính như trước mắt ngư công tử giống nhau, Giang Nam Như ánh mắt đột nhiên mơ hồ, nhưng thấy kia ngư công tử kim sắc thân ảnh cùng kia nhảy sơn công nhân dần dần dung hợp, dường như là ở trong núi hành tẩu giống nhau. Kia ngư công tử càng lúc càng nhanh, mắt thấy liền muốn tới đạt thác nước đỉnh núi. Lúc này, đừng nói là kia lão giả, ngay cả trên quảng trường mọi người đều nín thở ngưng thần. thậm chí đôi mắt cũng không dám chớp thượng một chút. Hết chương.